Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1469, Sân Trường Thế Giới 9. Người đăng, HGSOZMOZE, nhưng là Ninh Thư điện thoại mở yên lặng. Căn bản là nghe không được phòng. Phát sóng trực tiếp điện thoại. Chuyện này ta không làm. Ta không làm. Ta không có tại trên Internet phát bài. Boss. Người chính là muốn tìm cái dê thế tội. Các người khi dễ ta còn chưa đủ. Còn muốn cho ta làm dê thế tội. Ninh Thư xoay người chạy. Điện thoại tại trong túi vẫn luôn lắc lư không ngừng. Mẫn Hạo Sơ quả thực không nói vuốt vuốt mi tâm. Bắt lấy. Chính là bực bội. Ninh Thư ở phía trước chạy. Chạy nhanh chóng. Điện thoại ba rơi trên mặt đất. Lập tức đen màn hình. Điện thoại rác đều xẹp. Ninh Thư quay đầu nhặt lên điện thoại. Chậc chậc chậc, vì trận này trực tiếp. Nhìn tự nhiên một chút. Tổn thất một cái điện thoại di động. Mẹ nó, trái tim thật đau. Này trực tiếp ra ngoài. Còn không biết Mẫn ra sẽ như thế nào đâu. Ninh Thư đến nhà trẻ. Dịch Hiểu Đông đang ở trong sân vẽ tranh. Ninh Thư đi qua đứng tại phía sau hắn. Dịch Hiểu Đông không có phát giác. Thẳng đến vẽ xong duỗi cái lưng mệt mỏi. Quay đầu nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức, cao hứng hô. Tỷ tỷ sự tình đều làm xong. Dịch Hiểu Đông đứng lên ngây thơ hỏi. Liền xem như long phượng thai. Nhưng là nam hài tử vóc dáng chính là vọt đến. Nhanh, Dịch Hiểu Đông vóc dáng so Ninh Thư cao hơn ra một cái đầu. Tỷ tỷ sự tình đã làm xong. Chúng ta đi thôi. Ninh Thư cười híp mắt nói. Nắm, Dịch Hiểu Đông tay ra nhà trẻ. Nơi ở ban đầu xem ra là không thể trở về đi. Muốn một lần nữa tìm địa phương. Ở, dùng cái gì biện pháp mới có thể kiếm khối tiền a? Thêu thùa quá chậm, một bộ tinh xảo thêu thùa rất hao phí tâm lực. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã không có tiền sinh sống. Điện thoại cùng kẻ lừa gạt phí đem hết thảy tích xúc đều hết sạch. Ninh Thư nắm tóc, đúng, tại tinh tế thời điểm. Đến Omega tinh cầu không có sinh kế thời điểm. Là thông qua chơi game đến kiếm tiền. Thế giới này cũng có trò chơi. Mấy lần đi quán net đều nhìn thấy rất nhiều. Người lốp bốp đấm vào bàn phím. Ninh Thư lôi kéo Dịch Hiểu Đông đến khói mù lượn lờ quán net. Vờn quanh một vòng. Nhìn xem gần nhất đại gia chơi đều là cái gì. Chơi nhiều người trò chơi. Tuôn ra đến trang bị mới có người mua. Giá cao mua, Ninh Thư ấn mở tất cả mọi người chơi trò chơi. Lôi kéo Dịch Hiểu Đông ngồi tại bên cạnh mình. Dịch Hiểu Đông rất không quen chỗ như vậy. Người chung quanh ngậm lấy điếu. Thuốc, làm trong phòng để cho người ta bực mình. Dịch Hiểu Đông bất an lôi kéo Ninh Thư góc áo. Ninh Thư trấn an nói. Không có việc gì. Lôi kéo tỉ tỉ. Ninh Thư quen thuộc một chút cái trò chơi này. Bắt đầu vừa nhốt xong. Sau đó tuôn ra đến trang bị đều trực tiếp bán ra. Ninh Thư là một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Dịch Hiểu Đông chống đỡ cái cằm. Nhìn Ninh Thư ngón tay tại trên bàn phím nhảy vọt. Cuối cùng càng xem càng mệt. Trực tiếp đổ vào Ninh Thư trên người ngủ rồi. Đêm qua khuya khoát chạy trốn. Dịch Hiểu Đông đã sớm mệt mỏi. Ninh Thư điều chỉnh một chút tư thái. Làm Dịch Hiểu Đông đầu ngủ ở trên đùi của nàng. Như vậy liền không ảnh hưởng nàng chơi game. Ninh Thư cùng một cái đứng đội thành đoàn. Bạo một cái boss. Tuôn ra tới một. Cái tương đương hiếm thấy trang bị. Ninh Thư ở trong lòng A-di-đà Phật một tiếng. Lần thứ nhất cảm thấy lấy trước. Thêm tại may mắn giá trị thượng điểm thuộc tính có hồi báo. Lần thứ nhất cảm thấy chính mình không có như vậy khổ bức. Ninh Thư đánh ra cái này trang bị. Sau đó ngay tại thế giới bên trong thông. Cáo chính mình muốn bán đi cái này trang bị. Ninh Thư cái này trang bị bán không ít tiền. Nhưng là cuối cùng phát hiện. Chính mình không có thẻ ngân hàng. Nàng không có thẻ căn cước. Chỉ có hộ khẩu bản. Ninh Thư cầm hộ khẩu bản đến. Ngân hàng đi làm thẻ ngân hàng. Thẻ lên một chút nhiều một khoản tiền. Đầy đủ nàng cùng Dịch Hiểu Đông sinh. Hoạt một hồi. Có sinh hoạt tiền. Ninh Thư trong lòng liền nắm chắc. Thuận tiện xem xét một chút chính mình thành quả lao động. Không ăn không uống tình huống dưới. Mua một bộ tay chính là vì tuồng vui này. Ninh Thư là không có cái gì fan chủ bá. Nhưng là sau chuyện này, hấp dẫn rất nhiều người chú ý nàng. Lúc ấy nàng cùng Mẫn Hạo Sơ nói lời, toàn bộ đều trực tiếp đi ra. Khẳng định có người screenshot ghi âm. Ninh Thư xem Weibo thượng đã thành từ khóa đang hot. Mẫn gia bắt đầu khẩn cấp quan hệ xã hội. Lần này nàng thế nhưng là nói ẩu Hạo Hiên cùng Mục Dạ Diệu tên. Khẳng định cũng có chú ý tới. Trong trường học chịu khi dễ là thật sự rõ ràng sự tình. Dịch hiểu đồng dịch. Hiểu đông tỷ đệ tại quý tộc trường học thế nhưng là rất nghe tiếng. Bởi vì thân phận của nàng. Một người nhặt rác nữ hài tử. Không có hiển hách. Gia tộc. Người lấy tiền tài. Địa vị xã hội điểm đẳng cấp. Dịch hiểu đồng đẳng cấp rõ. Giang không đủ. Lại là ẩu Hạo Hiên. Mẫn Hạo Sơ cùng Mục Dạ Diệu trêu cợt đùa. Bỡn đúng. Tượng. Đến nỗi Vương Tử yêu cô bé lọ lem sự tình. Kia là chuyện cổ tích trong mới có. Trong hiện thực, loại chuyện này phát sinh rất ít. Cũng sẽ không phát sinh. Tại dịch hiểu đồng trên người. Một người nhặt rác nữ hài. Giống Mẫn Hạo Sơ này cấp độ người. Nếu như phát, hiện một người nhặt rác nữ hài lóng lánh linh hồn. Ở cùng một chỗ, không biết bao nhiêu lời đàm tiếu đâu. Cho nên, mỹ lệ tốt đẹp tình yêu chuyện xưa không có. Chỉ có Hàn Phong tận. Xương hiện thực, Ninh Thư xem có ít người còn quan tâm Ninh Thư đi nơi nào. Có hay không bị bắt lại. Thậm chí có người còn suy đoán Ninh Thư đã gặp bất. Chắc, sau đó Mẫn Hạo Sơ vừa giận. Mẫn ra công ty lại một lần nữa hot search. Mẫn Hạo Sơ ngang ngược bá đạo dáng vẻ. Thông qua trực tiếp biểu hiện ra đến. Rơi tới tận cùng. Nói Mẫn ra trong mắt căn bản cũng không có pháp luật. Xảy ra sự tình tìm một. Cái cô gái như vậy đến gánh tội thay. Muốn cứu vãn công ty. Nhưng cũng không trở thành làm như vậy đi. Hoàn toàn chính là làm khó. Ninh Thư nhìn những này ngôn luận. Nhún vai. Mang theo dịch hiểu đông đến mì. Sợi quán. Một người điểm một bát mì thịt băm. Thuận tiện cho dịch hiểu đông tăng thêm một cái trứng tráng. Mì sợi quán trên TV ngay tại để tin tức. Hôm nay trên Internet lưu truyền một đoạn trực tiếp video. Trong video không có nội dung cụ thể. Chỉ có một cái nữ hài cùng Mẫn ra tập đoàn Mẫn An Tình. Nhi tử Mẫn Hạo Sơ thanh âm. Trực tiếp trong, Mẫn Hạo Sơ vẫn luôn bức hiếp nữ hài liền trên Internet liên. Quan tới thi dầu thực phẩm làm ra làm sáng tỏ. Cuối cùng cô gái này trong lúc chạy trốn, điện thoại rơi ra ngoài. Trước mắt nữ hài tung tích không rõ. Ninh Thư ăn mì thịt băm. Cảm thấy thịt này chính là ăn ngon. Khẳng định là trong bụng ít chất béo. Cho nên mới cảm thấy thứ gì đều ngon. Dịch hiểu đông cũng từng ngụm đào lấy mặt. Căn bản cũng không chú ý. Trên TV nội dung. Đoán chừng nhìn cũng không hiểu. Liền phải đem chuyện này làm lớn chuyện. Dù sao nàng là chân trần không sợ đi. Dày. Liền lấy nàng khối này đá sỏi mảnh ngói đi đụng tinh mỹ đồ sứ. Tất nhiên, đối phương quá cường đại. Coi như muốn đụng, cũng muốn lựa chọn. Phương thức, liền Mẫn Hạo Sơ cũng không nghĩ ra. Bình thường khúm núm giống chuột đồng dạng. Nàng âm một cái. Ninh Thư cảm thấy không thể ở lại nơi này đi. Hơn nữa nàng biến mất càng lâu. Càng tốt, chỉ cần nàng không xuất hiện. Liền sẽ đem ẩu Hạo Hiên Mẫn Hạo Sơ. Cùng Mục Dạ Diệu đặt dư luận bên trong. Sau đó tại thích hợp thời gian lộ diện. Trọng yếu nhất chính là. Ninh Thư muốn hảo hảo dàn xếp dịch hiểu đông. Dịch hiểu đông tình huống không thích hợp bị người cầm tới mặt bàn nói lên. Dịch hiểu đông tinh khiết tâm. Mới có thể vẽ ra xinh đẹp vẽ. Mặc dù bất hạnh. Nhưng lại có không gì sánh kịp hội họa thiên phú. Hết chương.